Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, sư phụ đại khái cũng có nhu cầu. Cầu đặt mua A tương đương. Là ai tâm A, hoàng hoa quan hướng tây trên sơn đạo. Chư bát giới lên tiếng hát vang lấy. Thanh âm bi thương lại thâm trầm. Giống như tại cảm khái thế sự chìm nổi. Lại như tại hoài niệm lấy đi qua đủ loại. Hầu tử phủi liếc một chút chư bát giới. Xem thường ngắt lời nói, là ta lão tôn. Đừng hát nữa. Ngắn ngủi một câu. Phối hợp với hầu tử cái kia toàn thân là lông hình tượng. Trong nháy mắt liền để chư bát giới về nhớ ra cái gì đó không dám nhớ lại chuyện cũ. Kìm lòng không được dùng mình một cái về sau. Lại cũng không trở về được loại kia tâm tình bên trong. Đành phải ngượng ngùng nói câu. Bình thường sư phụ ngẫu nhiên cũng hừ phát cái này từ khúc nha. Dựa vào cái gì không cho lão chư ta kêu. Ngươi là ta lão tôn sư phụ sao? Hầu tử hỏi ngược lại. Hừ, liền sẽ khi dễ lão chư. Cái gì cũng không phải. Không dám phản bác hầu tử chư bát giới thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Âm lượng khống chế được vừa đúng. Chính là có thể để hầu tử miễn cưỡng nghe được. Nhưng lại nghe không rõ lắm. Sẽ không tận lực tìm phiền toái loại trình độ kia. Mà một bên Sa Tăng nghe. Lại là tiếp một câu. An ủi. Nhị sư huynh, kỳ thật ngươi cũng không cần quá chú ý. Đại sư huynh không cho ngươi hát nguyên nhân. Kỳ thật chính là vì tránh cho hủy hát gốc mà thôi. Lại để cho ngươi cái kia kéo lấy thâm tình kêu đi xuống. Chúng ta đều nhanh nhớ không nổi sư phụ là làm sao hát. Những lời này nghe được chư bát giới trong tai, liền càng thêm cảm giác khó chịu. Mọi người đều biết, lão Sa là thành thật nhất. Là không biết đánh lừa dối. Mà chính là loại này người nói chuyện thứ nhất đả thương người. Chư bát giới liền cái tự mình an ủi lấy cớ cũng không có. Thế mà, mặc cho hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng bọn người như thế nào lẫn nhau trêu chọc. Đường Tam Tạng thủy chung bình tĩnh ngồi tại trắng trên lưng long mã. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía trước. Không nói một lời, tình cảnh này xem ở hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng trong mắt, nhưng không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu, nói chung, bình thường hầu tử bọn người lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, trêu chọc thời điểm. Sư phụ thường xuyên cũng sẽ tham dự vào trong đó, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, sư phụ lại là bình tĩnh đến có hơi quá đầu, cho nên lấy lần này hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng lại là sớm thương nghị một phen. Hầu tử cùng Sa Tăng cố ý tại đường Tam Tạng trước mặt đà kích một phen chư bát giới. Nếm thử nhìn xem đường Tam Tạng có thể hay không như quá khứ như vậy mở miệng trấn an chư bát giới. Đáng tiếc, đường Tam Tạng vẫn là không phản ứng chút nào. Trong lúc nhất thời, hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là một trận trầm mặc. Thẳng đến khi đêm đến, đường Tam Tạng đã ngồi tại Cẩm Lan Ca Sa phía trên nghỉ ngơi thời điểm. Hầu tử bọn người mới tìm một cơ hội cùng tiến tới tiếp tục thương nghị. Sư phụ đây rốt cuộc là thế nào? Hầu tử trên mặt hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng nói. Đúng nha, bình thường sư phụ đều là cười cười nói nói. Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi sẽ còn đánh đàn tự tiêu khiển loại hình. Trong khoảng thời gian này đến, sư phụ tiếp tục cũng là đi đường. Không nói một lời, Sa Tăng bất đắc dĩ nói. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, chư bát giới sờ lên cái cằm, nhìn lấy hầu tử cùng Sa Tăng đem ánh mắt ném đi qua. Kiên trì nói, sư phụ là đến. Một ít giai đoạn gì? Hầu tử vội vàng sao động truy vấn lấy. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chư bát giới ho nhẹ một tiếng. Nhô đầu ra liếc nhìn cách rất xa đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc. Lập tức nhẹ giọng đối với hầu tử cùng Sa Tăng nói ra. Hầu ca, lão Sa, các người muốn nha, sư phụ thật là đệ nhất thánh tăng, Phật tâm vững chắc, lòng mang từ bi, mà lại thể phách cũng tựa hồ là càng ngày càng cường hãn. Nhưng vấn đề cũng chính là xuất hiện ở cái này thể phách trên. Chấm ngoặc kép, nói thế nào? Hầu tử truy vấn, xét đến cùng, sư phụ cũng là phàm nhân, đúng không? Chư bát giới hỏi, Hầu tử cùng Sa Tăng cùng nhau gật đầu. Cái kia nếu là phàm nhân, vậy dĩ nhiên là có phương diện nào nhu cầu. Đặc biệt là lần trước tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Sư phụ còn phá phòng bị cùng Tam Thánh Mẫu. Hắc hắc hắc, bây giờ lại qua dài như vậy một đoạn thời gian. Dù sao cũng nên muốn bắt đầu trở về chỗ. Lại thêm nói chung, thể phách càng mạnh, cũng liền vượt có những cái kia nhu cầu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, chư bát giới biểu lộ biến đến mức dị thường phạm giới. Cười hắc hắc, nói ra tỉ như lão chư ta. Nếu là vận dụng ác chiến chi pháp, cái kia đúng thật là 3-4 cái hoạt động gân cốt. 7-8 cái đại triển quyền cước, mười mấy cái mới xem như khiêu chiến cực hạn. Cái kia 20 cái đâu? Sa Tăng hỏi, đại khái tính toán là thử thách cực hạn đi. Chư bát giới đáp, a tương đương, thế mà hầu tử lại là không tin. Phản ứng lại về sau, nói ra, nếu là ấn ngươi nói như vậy, ta lão tôn đủ không phải đến quét ngang một mảnh hay sao? Càng là đã sớm tự sinh một đống hầu tử hầu tôn đi ra. Hầu ca ngươi không giống nhau, ngươi chính là chỉ khỉ, vẫn là tảng đá. Chư bát giới nhỏ giọng giải thích nói, tóm lại ta lão tôn không tin, mà lại sư phụ rõ ràng thuần dương không mất, ở đâu là ngươi nói như vậy phá qua phòng bị, chớ có nói bậy. Hầu tử nghiêm nghị nói, ha ha, hầu ca ngươi còn đừng không tin, ngươi cũng đã biết một đêm kia hoàng hoa quan bên trong, sư phụ tại hậu viện đuổi đi lão chư về sau, ở nơi đó làm bao lâu mới trở lại trong xương phòng sao? Chư bát giới lặng lẽ nói, ngoặc kép chấm hỏi, hầu tử cùng Sa Tăng, các ngươi có biết hay không cái kia tam muội vì sao lại không thấy? Hắc, nếu là lão chư ta đoán không lầm, sợ là đã bị sư phụ làm cho không có. Chấm ngoặc kép, nói, chư bát giới chợt phát hiện trước mắt hầu tử cùng Sa Tăng biểu lộ đều là nghiêm lại. Lộ ra tràn đầy chính khí, nhướng mày ở giữa. Tựa hồ đối với mình nhiều có bất mãn, cũng có nhiều không đồng ý đồng dạng. Ngay tại chư bát giới mơ hồ dự liệu được cái gì, lông tơ hơi hơi dựng đứng thời điểm, phía sau của hắn chợt nhớ tới một tiếng ho nhẹ. Khụ khụ, các ngươi tại nói nhỏ nói cái gì đâu? Chư bát giới đột nhiên quay đầu, quả thật phát hiện đứng ở sau lưng lại là biểu lộ bình tĩnh vô cùng Đường Tam Tạng. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Chư bát giới run nhẹ nhẹ niệm câu, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa liền muốn tại chỗ quỳ xuống đến nhận lầm. Thế mà, vượt quá chư bát giới dự liệu là, Đường Tam Tạng lại là nhẹ nhàng thở dài một cái, vỗ vỗ chư bát giới bả vai, bình tĩnh ánh mắt quét qua, mở miệng nói ra, các đồ nhi, lại cùng vi sư đến đây đi. Theo Đường Tam Tạng một lần nữa ngồi đến Cẩm Lan Ca Sa phía trên. Hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng ngạch phân biệt quỳ gối Đường Tam Tạng trước mặt. Lắng nghe Đường Tam Tạng dạy bảo. Các đồ nhi, theo vi sư rời đi đại đường quốc cảnh đạp vào con đường về hướng Tây. Đến bây giờ đã có 10 năm. Cùng các ngươi kết xuống sư đồ duyên phận. Cũng đều có 8-9 năm có thừa. Đoạn đường này đến nay, lại là vất vả các ngươi. Theo Đường Tam Tạng mở miệng. Cái này trong mơ hồ ẩn chứa ly biệt chi ý ngữ. Lại là để hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng chờ mắt người trong nháy mắt trợn lên. Sắc mặt cũng không nhịn được đại biến. Sư phụ, ngươi cái này là ý gì? Từng tại Tà Nguyệt Tam Tinh động cảm thụ qua cùng loại ngữ khí hầu tử. Giờ khắc này tay cầm lại là nhịn không được có chút run rẩy lên. Chẳng lẽ... Ta lão tôn có gì chỗ làm không được khá? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.